Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, dân số mua bán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết rất lạnh. Trên đại điện, quần thần như cũ đang chỉ trích Tần Thiên. Tần Thiên đối với những thứ này chỉ trích, nhưng là lơ đễnh. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên. Hỏi, ngươi và Trình Giảo Kim đi Thanh Lâu điều tra chuyện gì? Thánh Thượng, bởi vì là sang năm vạn nước tới chiều sự việc. Một đoạn thời gian gần đây, thành Trường An tới rất nhiều người. Mà những người này đến, khiến cho được thành Trường An mua bán đợi một chút càng phồn vinh. Cùng lúc đó, Thanh Lâu làm ăn vậy đã khá nhiều. Ngày hôm qua chúng ta đi chỗ đó. Chính là tháng gần nhất mới mở mấy nhà thanh lâu chỗ tập hợp. Tần Thiên vừa nói những thứ này, không qua mọi người thần sắc cũng không thư giãn chút nào. Bởi vì là Tần Thiên nói những thứ này đều là bọn họ một đã sớm biết. Bọn họ không biết Tần Thiên nói chuyện này để làm gì. Ở chỗ này trước, ta cùng Lô Quốc Công phát hiện ta đại đường thành Trường An. Gần đây xảy ra tốt mấy vụ nhân khẩu mua bán sự việc. Hơn nữa, từ những địa phương khác cũng có không thiếu nữ tử bị buôn bán tới. Thần cùng Lô Quốc Công cảm thấy, những người này mua bán, phần nhiều là bởi vì là Thanh Lâu nổi dậy, bọn họ cần một ít cô gái tới thỏa mãn người đàn ông nhu cầu. Cho nên mới không chừa thủ đoạn nào dùng các loại biện pháp tới lấy được những phụ nữ này. Nói tới, chỗ này, mọi người thần sắc hơi sững sờ. Bọn họ nhiều ít rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Thánh Thượng, Tần Thiên nói không sai. Theo chúng ta cứu cô gái kia, hắn chính là bị người cho bán vào Thanh Lâu. Nhưng mà chính nàng không hề muốn ở Thanh Lâu. Vì thế, thậm chí không tiếc nhảy lầu à. Loại chuyện này nếu như không tiến hành khống chế, đối với ta đại đường dân số mà nói, là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Trình Giảo Kim đầu óc chuyển động rất nhanh, làm hắn rõ ràng Tần Thiên trong lời nói ý nghĩa sau đó. Lập tức liền đứng ra đi theo phụ họa, mà hắn như thế một phụ họa sau đó, lại càng phát để cho người cảm thấy. Tần Thiên đi Thanh Lâu, thật chỉ là muốn người điều tra miệng mua bán sự việc. Mà không phải là đi dạo Thanh Lâu, liền liền hắn cứu người, cũng chỉ là công tác một số. Mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã có một ít bất đồng. Cao sĩ Liêm sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó lại đứng dậy. Thánh Thượng, không muốn nghe Tần Thiên nói bậy nói bạ. Hắn đường đường một cái huyện công, Trình Giảo Kim một cái quốc công, chẳng qua là dân số mua bán sự việc. Phải dùng tới bọn họ tự mình đi điều tra sao? Rõ ràng là bọn họ hai người phải đi dạo Thanh Lâu. Tìm cái này làm mượn cớ mà thôi. Xin Thánh Thượng minh giám à. Cao sĩ Liêm hết sức căm giận. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy miệng lưỡi khéo nói. Rõ ràng chính là đi dạo Thanh Lâu. Vẫn còn nói gì người điều tra miệng mua bán sự việc. Thật là vô sỉ cực kỳ. Tần Thiên nơi này, nhàn nhạt cười một tiếng. Thánh Thượng, chuyện không lớn nhỏ, quan tâm thì lớn, nếu là để cho do dân số như vậy mua bán đi xuống. Không muốn biết lại có bao nhiêu người vì vậy bỏ mạng. Cũng không biết lại phải lại có bao nhiêu người. Vì vậy mà cửa nát nhà tan. Ta đại đường hôm nay chính là cần người lúc này dài này trước kia đi xuống. Cái này biết thành là ta đại đường tai họa ngầm. Vì vậy thần đề nghị, chắc đúng này, làm ra một ít mệnh lệnh rõ ràng quy định, nếu không phải tự nguyện, người bất kỳ không phải đem những cô gái khác bán nhập Thanh Lâu. Một khi phát hiện, giết chết không bị tội, tất cả Thanh Lâu cũng phải bị tội liên đới tội. Tần Thiên không đề cập tới đi Thanh Lâu sự việc, chỉ nói dân số mua bán, so sánh hắn đi dạo Thanh Lâu. Dân số mua bán mới là việc lớn, chỉ muốn mọi người đem sự chú ý chuyển tới phía trên này. Vậy hắn thì cũng không cần lo lắng chuyện kế tiếp. Dân số mua bán, đích xác là việc lớn, Tần Thiên nói như vậy hoàn, Ngụy Trinh liền đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy là Tần đại nhân nói có lý, người là không thể tùy tiện mua bán, dù là bọn họ phụ mẫu, cũng không thể tùy tiện mua bán. Chúng ta phải thêm áp chế loại chuyện như vậy phát sinh mới được. Nếu không luôn có người bán con cái, mà đây chút con cái cũng không muốn đi thanh lâu, như vậy sẽ đem sinh ra bao nhiêu vấn đề và phiền toái à? Ngụy Trinh mặc dù không cảm thấy Tần Thiên cũng chưa có đi dạo thanh lâu ý nghĩa, nhưng so sánh hạ, hắn quan tâm hơn dân số mua bán. Dẫu sao thanh lâu loại địa phương này, ai chưa từng đi à? Chẳng qua là bọn họ không có chọc xảy ra chuyện tới thôi. Còn như vậy nói một chút, bọn họ sau này muốn lên thanh lâu chỉ sợ cũng khó khăn. Cho nên, có thể đổi chủ đề. Vậy thì đổi chủ đề mà. Cùng Ngụy Trinh có giống nhau ý tưởng người rất nhiều. Vì vậy ở Ngụy Trinh sau khi nói xong, những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh thượng, bán con cái loại chuyện này thật sự là quá tàn nhẫn. Có người có thể làm loại chuyện này, đơn giản là vi phạm luân lý làm người. Đúng vậy, chính là như vậy sự việc, phải nghiêm ngặt ngăn lại mới được. Nếu không người cùng người bây giờ lại không thân tình có thể nói. Ta đại đường làm sao tới hiếu đạo? Ngoặc kép, mọi người đều ở đây nói dân số mua bán sự việc. Cao Sĩ Liêm bị bọn họ những người này tức giận không được. Thánh thượng, chúng ta thảo luận là Tần Thiên đi dạo thanh lâu sự việc à, Cao đại nhân. Bản quan đã nói rất rõ ràng, ta không có đi dạo thanh lâu. Tần Thiên theo lý tranh thủ. Trong triều đình, một mảnh hỗn loạn, vốn là đối với Tần Thiên bất lợi tình huống. Bây giờ đột nhiên thay đổi mơ hồ. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng. Nhìn loại chuyện này, phải nói Tần Thiên không có đi dạo thanh lâu. Lý Thế Dân thật đúng là không tin. Bất quá phải nói Tần Thiên cùng người tranh đoạt một người phụ nữ. Lý Thế Dân cũng không tin. Cho nên loại chuyện này, rất có thể chính là Tần Thiên thật đi dạo thanh lâu. Chỉ bất quá ở thanh lâu bên trong thấy được chuyện bất bình. Cho nên quản lý một chút. Cái này không hại đến đại thể. Bất quá, Tần Thiên nói lên dân số mua bán vấn đề, nhưng là thật cần phải chú ý một chút. Nếu như người an toàn cũng không có được bảo đảm, như vậy đại đường an ổn vậy sẽ xuất hiện tai họa ngầm chứ. Nhìn quần thần tranh luận kịch liệt, Lý Thế Dân phất phất tay. Tốt lắm, chư vị ái khanh nói đều có lý. Dân số mua bán phải quy phạm, không được tùy ý buôn bán dân số và con cái. Còn nữa, một khi phát hiện, bất kể là mua bán, vẫn là mua, cũng phải nghiêm trị. Chuyện này, liền giao cho Tần Ái Khanh đi làm đi. Lý Thế Dân lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời liền yên tĩnh lại, mà mọi người cũng đều đã rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Đối với Tần Thiên đi dạo thanh lâu sự việc, hắn đã bỏ mặc. Bây giờ hắn chỉ quan tâm dân số mua bán sự việc. Cao Sĩ Liêm tức giận không được. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân cũng đã nói như vậy. Hắn nói gì nữa cũng là vô dụng. Tần Thiên nơi này, ở cười yếu ớt sau đó liền đồng ý. Thật ra thì, từ hôm qua đem Trương Nghiên từ Bách Hoa Lầu mang ra ngoài sau đó, Tần Thiên cũng đã ngờ tới sẽ có người vạch tội. Cho nên tối ngày hôm qua, hắn cũng đã nghĩ tới nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này. Mà giải quyết cái này bị người vạch tội vấn đề, lúc này hắn còn muốn nhân tiện đem dân số mua bán. Loại chuyện này làm, dân số mua bán, đối với rất nhiều gia đình mà nói là một loại đau. Nếu như mặc cho hắn phát triển, sẽ có càng ngày càng nhiều mất tích nhân khẩu án phát sinh. Cho nên, trước thời hạn khống chế, phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, đối với đại đường mà nói, là một kiện rất cần phải có sự việc. Chuyện này không dễ làm, hoặc là nói đây vốn chính là một kiện căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế sự việc. Nhưng, coi như không cách nào hoàn toàn khống chế, hắn Tần Thiên cũng muốn làm một ít chuyện tình đi ra. để cho loại chuyện này tận lực ít phát sinh. Chí ít, ở thành Trường An là không thể có loại chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sip-noi-y-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.